vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 87, lời hứa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất trong lịch sử, vợ 87 lời hứa 2. Sáng hôm sau, khi Tịch Hạ giả tỉnh giấc đã không thấy Mộ Du Thần ở bên. Cô thậm chí không cảm nhận được chút ấm áp nào của anh dưới tấm ga trải giường, anh ấy phải thức dậy khá sớm. Sau khi dọn dẹp phòng và đi xuống cầu thang, cô nhận ra đã gần trưa rồi. Cô không nghĩ là mình ngủ dậy muộn như vậy. Tịch Hạ giả day day chán mình, đang ngồi ăn sáng thì Tố Nam gọi điện. Cô ăn vội vài miếng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Căn hộ của Tố Nam nằm ở phía đông của thành phố và Tịch Hạ giả phải đi đường vòng để đến nơi hẹn. Lúc cô tới nơi, hình như Tố Nam và Nguyễn Hằng đã đợi cô khá lâu dưới cơn mưa lạnh. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer cuộc hôn nhân ngọt ngào 87 lời hứa. 2. Nguyễn Hằng là một người đàn ông đẹp trai và dịu dàng. Trông anh ra dáng một người đàn ông trung thực và đeo một cặp kính gọng đen. Nhìn qua trông anh giống một học giả tri thức, anh hiện đang làm kỹ sư phần mềm cho một công ty. Hai người chờ có lâu không? Tịch Hạ giả nói bằng giọng hối lỗi khi nhìn thấy Tố Nam. Tớ định đi đường tắt rồi, nhưng lại không nghĩ là bị kẹt xe như vậy. May là hôm nay tớ mặc đủ giày chứ không là đóng băng chết rồi. Thời tiết vẫn còn tốt mấy ngày trước, sao hôm nay tệ quá không biết. Trời ạ, tớ không có tâm trạng luôn. Tố Nam phàn nàn khi cô đặt chiếc ô của mình vào cốp xe, sau đó cô lên xe với Nguyễn Hằng. Đừng phàn nàn nữa, Hạ giả đã chịu lạnh watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 87 lời hứa. 2. Chạy đến đây rồi lau sạch nước đi đã. Nguyễn Hằng nhìn Tố Nam bất lực trước khi chấp nhận lời xin lỗi của Hạ giả. Trong lúc Tố Nam lau khô mặt đã hỏi Tịch Hạ giả. Này, tại sao đi có mình vậy? Chồng cậu không đến cùng à, chồng tớ đã đi đến thành phố B và sẽ chỉ trở lại vào buổi chiều, nhưng anh ấy nói sẽ cùng chúng ta ăn tối. Tịch Hạ giả trả lời khi cô khởi động xe, Tố Nam càu nhàu từ phía sau xe. Phải, Hạ giả, Nguyễn Hằng và tớ ngày hôm qua đã đến gặp bố mẹ tớ và bọn này quyết định vài ngày nữa sẽ đi đăng ký kết hôn. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng này. Mình đã định nhờ cậu làm phu dâu của mình, nhưng cậu lại đột nhiên kết hôn sớm hơn cả mình, Tố Nam ngồi sau buông lời trách. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 87 lời hứa. 2. Xin chúc mừng Tố Nam và Nguyễn Hằng. Tịch Hạ giả cảm thấy thực sự bất ngờ khi nhận được tin và chúc mừng họ từ tận đáy lòng. Mối quan hệ dài hơi của hai người cuối cùng cũng có thành quả nhỉ. Thế là định đăng ký kết hôn trước Tết luôn hở? Em, Hương, nghe tin cậu kết hôn nên Nguyễn Hằng sống chết đăng ký kết hôn trước Tết. Dù sao, bố mẹ chúng tớ cũng khá ủng hộ nên đã quyết định vậy. Hôn nhân là tốt nam, anh muốn kết hôn sớm hơn và bố mẹ anh đã mong mỏi có một đứa cháu. Anh nên làm gì nếu em bỏ trốn ra nước ngoài khi em tức giận? Nguyễn Hằng lên tiếng, anh luôn mềm mỏng với Tố Nam, người luôn chiếm ưu thế. Hy vọng anh có thể cưới cô ngay khi anh tin rằng cô sẽ cư xử đúng mực khi cô mang watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 87 lời hứa. 2. Thai và trở thành mẹ. Thế thử làm em tức giận một lần nữa xem nào. Em sẽ bay đến châu Phi cho bỏ tức. Tố Nam lườm anh trước khi quay sang Tịch Hạ giả. Hạ giả, đám cưới của cậu thì sao? Khi nào các cậu tổ chức vậy? Nếu được mình cùng đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hằng có quen một người bạn sở hữu một cửa hàng đồ cưới rất chuyên nghiệp. Chúng ta có thể chọn gói tiệc cưới ở đó với nhau và họ sẽ giảm giá. Bọn mình cũng không vội lắm. Cuối năm thì nhiều việc bận rộn nên bọn mình hoãn đám cưới lại. 15 tháng này sao? Khá sát đấy, có khá nhiều cửa hàng áo cưới đẹp ở Imperial Sky Entertainment City. Lát nữa chúng ta ghé qua coi thử nhé. Em, mình cũng định thế. Mình nghe bảo watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 87 lời hứa. 2. Tòa nhà đó bắt đầu đi vào hoạt động và mọi chuyện khá suôn sẻ. Mình cũng muốn đến thăm Imperial Sky Jewelry City. Bọn mình còn chưa mua nhẫn cưới nữa. Để lát nữa coi thử có món nào đẹp không? Tố Nam đang mỉm cười vui vẻ với Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng, em nói cho anh biết. Nếu anh mua viên kim cương quá nhỏ, em sẽ không cưới anh đâu. Anh hiểu chưa, có làm xê không? Nguyễn Hằng lúng túng nắm tay Tố Nam nhẹ nhàng nói. Anh hiểu rồi, công chúa của anh. Anh chắc chắn nó sẽ làm em chói mắt luôn. Như thế chịu chưa? Tịch Hạ giả nhìn thấy nụ cười của Tố Nam và Nguyễn Hằng từ gương chiếu hậu và trái tim cô cũng dịu lại. Mọi chuyện hiện tại đều ổn cả rồi, không watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 87 lời hứa. 2. Phải thế sao? Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thì bất chợt khuôn mặt của Mộ Du Thần hiện lên trong tâm trí cô. Khi cô đang nghĩ về anh cứ như thể họ có kết nối với nhau vậy, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Tịch Hạ Dạ giảm tốc độ xe và nhìn vào điện thoại của cô, chồng cô đang gọi. Cô nghe máy và một giọng nói trầm vang lên từ đầu bên kia. Em đang ở đâu đấy? Bọn em đang đến Imperial Sky Entertainment City. Anh còn bận không? Nếu anh rảnh, hãy đến cùng với bọn em nhé. Tịch Hạ Dạ đã xem xét thời gian. Lúc đó là khoảng 2 giờ và có lẽ anh đã hoàn thành Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Hát Meet Writer 87 lời hứa. 2. Công việc. Anh vẫn ở thành phố B và sẽ quay lại khoảng 5 giờ chiều. Phòng 808 khách sạn Imperial Sky nhé. Hát Mo đã đi qua đấy và sẽ gọi cho em sau. Lúc lên máy bay anh sẽ tắt điện thoại. Em, hiểu rồi. Gọi cho em sau và trên đường về cẩn thận nhé anh. Em đang lái xe, hẹn chút gặp anh nhé. Tịch Hạ Dạ tắt máy sau khi Mộ Du Thần hứa với cô. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.